Trung niên nhân vẻ mặt ngạc nhiên, nam tử thì hưng phấn vô cùng, trong miệng lặp đi lặp lại. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Mình Tiêu lão tổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sự lãnh đạm thong dong, phong phạm của cao thủ đều bị lão quăng đi hết sạch. Tóc tai bù xù, ánh mắt lóe lên hung quang, như độc xà muốn cắn người ta. Tả Mạc lúc này hoàn toàn không để ý, hắn một lần vung tay lên, mọi người thấy tư thế lập tức tất cả đều kìm nén âm thanh của mình, thành kim ô lập tức trở nên yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Tả Mạc hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí. Các huynh đệ, hơi dừng lại, mạnh mẽ mà quát to. Thịt hắn, phía dưới mấy ngàn người, không chút nghĩ ngợi đồng thời gào to. Thịt hắn, Tả Mạc chỉ cảm thấy tinh lực toàn thân như đạt tới cực hạn, mạnh mẽ một lần nữa đề cao âm lượng, gào lên một tiếng nữa. Giết hắn, vành mắt mọi người như muốn nứt ra cùng gào to. Giết hắn, sát khí nồng đậm trời đất biến sắc, cách chương.